Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, hai con tay đều chặt. Lý Cẩm Hoa đem xe gắn máy ngừng tốt, đưa mũ giáp treo trên xe, sau đó nhanh chóng đi tới nơi này tiểu tòa nhà cửa biệt thự. Trực tiếp đập lên cửa, ai vậy, dạng này gõ cửa, đầu thai muốn chết à. Liễu Quế Phân chính phiền lòng, nghe được đại môn như thế vang, lập tức quát mắng qua đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, một thanh niên liền vọt vào tới. Liễu Quế Phân sững sờ, lập tức giận dữ, mẹ ngươi mặt, ai đánh. Lý Cẩm Hoa một gặp mẫu thân mình trên mặt đỏ tươi thủ ấn. Cái kia sưng đỏ mặt, cùng khóe miệng đã chảy ra dòng máu. Lập tức lên cơn giận dữ, quả thực muốn phát điên. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, tính cách cực kỳ táo bạo, trong nháy mắt thì xù lông. Không, chính ta ngã, Dương Tuệ Bình lập tức nói ra. Tiểu nông dân, ai bảo ngươi tiến đến? Một thân bùn đem nhà ta địa đều làm bẩn, lăn ra ngoài. Liễu Quế Phân phẫn nộ quát, lăn bà nội ngươi. Lý Cẩm Hoa giận mắng, nói tiếp, mẹ ta là ngươi đánh. Liễu Quế Phân còn chưa mở miệng, cái kia bé trai Miểu Miểu nhất thời kêu lên, ngươi mù à, không thấy được ta bao nhiêu lợi hại, ta muốn đánh chết cái kia tao hàng tiện nhân. Oanh, Lý Cẩm Hoa chỉ cảm thấy khí trùng đại não, con mắt đều lập tức biến đỏ. Bé trai tuy nhiên chỉ có 7 tuổi nhưng rất mập, thân cao có nhanh 1m4, lúc này gặp Lý Cẩm Hoa tức giận không chỉ có không sợ, ngược lại đến hứng thú, xông lại thì muốn lần nữa đi phiến Dương Tuệ Bình cái tát. Ta đánh chết ngươi cái tiểu đấu nghịch tử. Lý Cẩm Hoa tức giận mắng, vọt thẳng đi qua, một bạt tay hung hăng rút đi qua. Ba, vang dội cái tát âm thanh, để bé trai kêu thảm một tiếng thì ngã trên mặt đất. Thân thể kịch liệt run rẩy, một bạt tai trực tiếp đánh cho bé trai màng nhĩ thủng, trong lỗ tai đã đổ máu. Miểu Miểu, Miểu Miểu, Liễu Quế Phân cùng Dương Tuệ Bình đều ngốc. Sau đó lập tức đều chạy tới, Lý Cẩm Hoa lại chỉ là lạnh lùng tại đứng nơi đó. Ta Miểu Miểu đừng đi, ai cũng đừng đi, ta muốn để ngươi chết. Ngươi đánh ta Miểu Miểu, ta muốn chặt tay ngươi, ta muốn để ngươi ngồi tù. Liễu Quế Phân nói năng lộn xộn, động tĩnh to lớn, rốt cục đem trong nhà nam chủ nhân từ trên giường náo lên. Đây là một cái rất lợi hại nam nhân mập, hắn mặc lấy quần con, đi chân đất từ trong phòng đi tới, nhìn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Liễu Quế Phân lập tức khóc lớn đại náo. Thêm mắm thêm muối nói đến, canh gà dội nhi tử ta, thằng con hoang còn đánh nhi tử ta tát tai. Cái tay nào đánh, thân này cao 1m8, thể trọng đầy đủ 200 cân đại bàn tử, ngữ khí vô cùng hung ác. Lạnh lùng, hắn nhìn con trai mình liếc một chút, biểu hiện trên mặt lại cũng không là cỡ nào lo lắng. Cái tay này đánh, làm sao? Không có đánh chết con của ngươi đều là đáng đời. Hắn dám đánh ta mẹ, ta giết cả nhà ngươi. Lý Cẩm Hoa cũng là không sợ phiền phức hạng người. Tuổi trẻ khí thịnh, một cơn tức giận phát tiết sau tốt đi một chút. Nhưng bị kích thích, lập tức lại đỏ mắt. A, thằng con hoang, chỉ bằng ngươi, ngươi đến cửa đánh người. Ta đưa ngươi đánh chết cũng là hợp pháp. Nam nhân cười lạnh một tiếng, cầm điện thoại di động gọi điện thoại, sau đó cũng mặc kệ chính mình nhi tử Miểu Miểu, ngược lại ở trên ghế salon nằm ngồi xuống. Cẩu vật, ngươi đánh chết ta à? Đến a, đánh chết ta, ngươi đánh không chết ta, ngươi cái là cái tạp chủng. Lý Cẩm Hoa gầm thét lên, nam nhân cũng không để ý tới, thản nhiên nói, 5 phút đồng hồ, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, ta để ngươi biết ai là tạp chủng. Quang đại ca, nhi tử ta không hiểu chuyện, chúng ta nguyện ý bồi thường. Dương Tuệ Bình cắn răng, nước mắt rơi lã chã đi ra, sau đó trực tiếp quỳ tại đó nam nhân mập quang ca trước mặt. "A, hiện tại biết quỳ, lần trước để ngươi quỳ ngươi không quỳ, hiện tại chế." Nam nhân cười lạnh nói, "Quỳ vào nội ngươi." Lý Cẩm Hoa thấy một lần thì giận, hắn chỗ nào không hiểu nam nhân ý tứ, lần trước quỳ, quỳ làm gì, cái này còn không nghĩ tới. Đầu hắn nóng lên, vọt thẳng đi qua, muốn đánh nam nhân này, nhưng nam nhân kia chỉ là nâng lên một chân đá ra, liền trực tiếp đá trúng Lý Cẩm Hoa xông lại thân thể bụng. Lý Cẩm Hoa toàn thân chấn động, phốc một tiếng, trong miệng đã phun ra một ngụm máu tới, thân thể của hắn co ro, lảo đảo mấy bước, ngay cả lời đều đã nói không nên lời. "Đánh như ngươi loại này tiện đồ, vật, bẩn tay ta, nói thế nào, ta tại Tây Hà cũng là nhân vật, nhi tử ta, cũng là ngươi có thể đánh, nhi tử ta đánh ngươi mẹ cái tát, cái kia chính là nàng vinh hạnh. Nàng nên đem mặt đưa qua đến để cho con của ta tử đánh. Hiểu không?" Nam nhân đứng lên, nhìn xem đồng hồ, sau đó trở về Lý Cẩm Hoa trước người. Một chân dẫm tại hắn sau ót. Lý Cẩm Hoa nhất thời ngất đi. Dương Tuệ Bình đã hoàn toàn không biết làm sao. Quỳ ở nơi đó, chỉ có thể dập đầu. "Tôn Nghiêm, vì nhi tử, nàng cái gì đều có thể làm. Cái gì tôn nghiêm đều có thể không muốn." "Quang ca," một thanh âm kêu gọi, để Lý Cẩm Hoa tỉnh táo lại. Sau đó hắn liền thấy, mẫu thân của nàng quỳ trên mặt đất, mà đứa bé kia chính cầm ra dép lê, chạy ra ngoài mẫu thân hắn mặt bên trên ra sức nhi bắt chuyện. Ba, một bạt tay đánh lấy. Lý Cẩm Hoa muốn động, lại phát hiện toàn thân kịch liệt đau nhức mà bất lực. "Miểu miểu, ngươi nhớ kỹ, bị đánh khóc là vô dụng, làm sao bị đánh thì đánh như thế nào trở về, biết không?" Nam nhân nhàn nhạt lạnh lùng nói ra. "Biết ba ba." Bé trai tại cái này trước mặt nam nhân quả thực là bé ngoan, nghe lời chi cực. Hắn cầm ra dép lê, lại là một bạt tai hô đi xuống. Dương Tuệ Bình trên mặt đã khắp nơi đều là vết máu, đã sưng đỏ rất cao, vô cùng thê thảm, hai cánh tay đều chặt, sau đó làm sạch sẽ một chút, chớ bị cớm để mắt tới, gần nhất phía trên nghiêm trị. Nam nhân nói, "Vâng, quang ca." Ba tên mặc lấy quần bò lưu manh thanh niên đi tới, bên trong một người trực tiếp rút ra dao bầu, đi chặt Lý Cẩm Hoa tay. Lúc này, Lý Cẩm Hoa thật sợ hãi, nhưng là hắn lại không có nửa điểm cầu xin tha thứ chi ý. "Quang đại ca, cầu ngài thả nhi tử ta, ta cái gì đều nguyện ý làm." Dương Tuệ Bình khóc giống lấy, cầu khẩn, nhưng là nam nhân nhưng không có lên tiếng, mà cái kia Liễu Quế Phân, lúc này mới hiện ra vẻ sợ hãi. Nàng hoảng sợ không chỉ có là cái này máu tanh một màn, cũng hoảng sợ chính mình hung ác trượng phu. Hiện tại, chế đây, cơ hội là cần đem nắm, nắm chắc không được, cũng đừng trách ta hung ác rồi. Chặt đi, nam nhân lạnh lùng ra lệnh. Lúc này, cái kia bé trai quất vào Dương Tuệ Bình trên mặt cái tát, nàng đều đã cảm giác không thấy. Nàng ánh mắt khóa chặt cái kia bé trai, trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng. "Không nên khinh cử vọng động, ta biết ngươi có cái xinh đẹp nữ nhi, Lý Cẩm Tú, đúng không? Hiện tại rất nhiều chỗ ăn chơi, đối với loại này thanh thuần sinh viên đại học danh tiếng, đều là rất lợi hại hoan nghênh." Nam nhân một câu, để Dương Tuệ Bình như rơi vào hầm băng. "Ta và ngươi liều." Lý Cẩm Hoa gào thét, giấy rụa lấy làm thế nào cũng không động đậy. Phốc, sáng choang dao bầu hung hăng chặt tới, dòng máu nhất thời phun một chỗ. "A!" Lý Cẩm Hoa kêu thảm một tiếng, trực tiếp đau đến trên mặt đất lăn lộn, một cái tay gãy bay ra ngoài, lăn xuống hai vòng, rơi ở một bên, đó là Lý Cẩm Hoa tay. "Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.